Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1404. Chương 1404. Có gì đó quái lạ. Hỏa Vân Tông đại môn trước đó đã tụ tập các đại tông môn cao thủ, nhìn về phía trước kia một mảng lớn chiến trường, trận địa sẵn sàng, cả đám đều biểu lộ trang nghiêm. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Không trung trên mặt đất, một mảng lớn đen nghịt võ giả cùng huyết ma mãnh liệt mà đến. Quả thực chính là che khuất bầu trời. Chỉ là như vậy nhìn xem, liền cảm giác được một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Rất nhanh, chính đạo võ giả bên này cũng đã tập kết tốt lực lượng, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Tại về số lượng so với tà giáo võ giả muốn càng nhiều hơn một chút. Dù là tăng thêm huyết ma cũng còn không kịp. Chính đạo võ giả nhân số bản thân liền nhiều, tăng thêm lại là bản thổ tác chiến, có thể tụ tập lại nhân số tự nhiên càng nhiều. Mà tà giáo võ giả ưu thế chính là đại bộ phận người cùng cảnh giới, bọn hắn thực lực sẽ càng mạnh một số. Hoặc là nói, đối phương chiêu thức tà ác, uy lực càng lớn, khó lòng phòng bị. Còn có huyết ma cùng nhân ma loại này chuyên vì giết chóc mà thành ác ma, còn rất dài kỳ năng đủ cung cấp tiến đến. Đây chính là tà giáo võ giả ưu thế. Song phương nhân mã rất nhanh tại chiến trường bên trong gặp nhau. Sau đó không có bất kỳ cái gì xinh đẹp triển khai đối công, liền cùng phía trước phát sinh qua vô số lần. Mà Bạch Vũ Triết lần này cũng đồng dạng không có ngay lập tức xuất hiện trên chiến trường, mà là trực tiếp dùng ẩn thân trận bàn rời rạc tại chiến trường biên giới bên trên. Trách nhiệm của hắn vẫn là cùng lần trước đồng dạng, nếu như chỗ nào xuất hiện kinh khủng kịch độc, vẫn là từ hắn đến giải quyết. Đương nhiên, thông thiên tháp bên này cao tầng cũng không cho phép hắn như lần trước như vậy mạo hiểm. Một khi có biến, khẳng định sẽ có cường giả bảo hộ. Nếu như là cùng lần trước đồng dạng khói độc, như vậy thậm chí lại biến thành đánh giết đối phương luyện độc sư làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, không phải Bạch Vũ Triết xuất thủ, nếu như xuất hiện loại tình huống này, cũng sẽ có đặc thù an bài. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, tựa như là tiến vào gay cấn. Lần này tà giáo võ giả công kích lực độ càng mạnh, xuất động cao thủ cũng nhiều hơn, mà chính đạo võ giả cơ hồ chính là dựa vào nhân số ưu thế tại liều chết. Còn có ẩn thân trận bàn, cũng coi là một cái lợi khí, thỉnh thoảng để mắt tới đối phương nào đó cao thủ làm một chút đánh lén ám sát. Chỉ bất quá trải qua thời gian dài như vậy, tà giáo võ giả đã từ lâu quen thuộc ẩn thân trận bàn tồn tại. Chiến đấu bên trong cũng đều sẽ có phòng bị, mặc dù không cách nào hoàn toàn phòng được, nhưng là cơ hội đánh lén xác thực cũng ít rơi rất nhiều. Bạch Vũ Triết ngay tại Hỏa Vân Tông đại môn phía trước, ánh mắt không ngừng quét mắt toàn bộ chiến trường. Hơn một giờ đi qua, tà giáo võ giả thế công rất mạnh, nhưng lại không tiếp tục xuất hiện cái gì khói độc, không phóng độc. Đối với bọn hắn đến nói đương nhiên là chuyện tốt, liền sợ đối phương có cái gì những an bài khác. Tại biết Bạch Vũ Triết xuất hiện là muốn đối phó bọn hắn kịch độc, tà giáo võ giả cũng có thể sẽ bắt lấy điểm này, an bài ra cái gì cạm bẫy đến. Bạch Vũ Triết cũng không thể không phòng. Bên kia ẩn thân trận bàn, có gì đó quái lạ. Ngay tại nhìn kỹ toàn bộ chiến trường, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện mấy ngàn mét bên ngoài có một cái ẩn thân trận bàn tồn tại, tựa hồ cùng chính mình hiểu biết bố trí tình trạng không giống nhau lắm. Hắn có phá giải ẩn thân trận bàn trí tuệ chi quang. Điểm này đừng nói là tà giáo võ giả, cho dù là các đại tông môn đều không rõ ràng, cũng chỉ có thông thiên tháp nội bộ một số người mới biết được chuyện này. Mà lại, thứ này trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, không có những người khác có thể luyện chế, căn bản chính là không thể phục chế. Dù là mời thượng cổ man tộc người tới, cũng đồng dạng làm không được.